nếu ngươi đều thờ ơ, liền thật muốn hoài nghi mẹ ngươi có phải hay không tính lãnh cảm rồi. Nhưng là ta trước kia cùng ba ngươi vừa kết hôn thời điểm đều không có qua bộ dáng như vậy a ách, này ta cũng không biết nên giải thích thế nào, tóm lại cũng sẽ không là xấu sự, y mương. Phải nói đối với ta không phải chuyện xấu, hắc hắc ta đối với mẹ xấu xa cười, đưa tới mẹ luân phiên xem thường, chỉ biết không đứng đắn bất quá ngươi cũng đừng vui vẻ đến quá sớm, cho dù mẹ cũng có nhu cầu, ngươi cũng không nên nghĩ có thể muốn làm gì thì làm, nhiều lắm chính là nhìn ngươi biểu hiện tốt thời điểm, tưởng thường một chút, không hơn hơn nữa ngươi không thể nói cho Uyển Đình cùng Thục Cầm, mẹ cùng ngươi lén lút ở trường học làm loại sự tình này, bằng không ngươi về sau đều không cần tưởng mẹ ở trường học còn có thể cùng ngươi làm nói đến phần sau. Mẹ sắc bén trừng mắt nhìn trừng ta, khiến cho ta dư thừa nhỏ mọn nháy mắt co rút lại. Bất quá ta cũng biết đây bất quá là mẹ sĩ diện lấy cớ mà thôi, rõ ràng chính là cần một cái lý do tránh đáng. Ta len lén ngắm mẹ vài lần, không nghĩ tới trong trẻo nhưng lạnh lùng tiêu túc mẹ, thế nhưng cũng có như thế dối trá một mặt, đây chính là ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đấy. Ta vụng trộm ở trong lòng ám lấy nhạc. Ngươi đang cười cái gì? Chưa, không có a. Ta không có ở cười, kỳ thật tâm lý của ta đã sớm nhạc nở hoa rồi. Kỳ thật không cần ta nói cái gì, mẹ cũng biết trong lòng ta suy nghĩ cái gì, chính là nàng cũng không thể tránh được, ai kêu nàng ủy thân cấp tên tiểu hỗn đản này nữa nha. Qua đi, tuy rằng ta thường thường cùng mẹ ở trường học từng có vài lần, nhưng là số lần vẫn như cũ không nhiều lắm, bất quá ta đã thực thỏa mãn, dù sao mẹ cũng không phải là dễ dàng sẽ thích hạ căng thẳng nữ nhân, cho dù ta thực cố gắng cấp mẹ sáng tạo viện cớ. Nhưng là mẹ vẫn đang dựa theo tâm tình đến, tâm tình tốt thời điểm, có lẽ sẽ cho ta, nếu như tâm tình không tốt, ạc, này ta còn là tự hành trốn xa một chút ha, lúc này mẹ ta lại không muốn đi muốn chết. Cứ việc vẫn là không cách nào thỏa mãn được nhu cầu của ta, bất quá dĩ nhiên so với trước tốt hơn nhiều, phải biết rằng ta phía trước đều là chỉ có ở cuối tuần, hơn nữa số lần cũng không thể nhiều hai lần, hiện tại thì tương đương với có đôi khi đánh bữa ăn ngon cảm giác. Huống hồ cùng mẹ ở trong trường học yêu đương vụng trộm, không chỉ là hoàn cảnh nhân tố mang tới kích thích, lại có loại gạt ôn a di cùng tôn di, cùng mẹ ám độ trần thương trộm tinh cảm giác, không biết ôn a di cùng tôn di biết, mẹ sở quyết định quy củ, chính nàng nhưng không có tuân thủ, theo ta sau lưng len lén ra, nếu để cho ôn a di cùng tôn di đã biết, rất muốn nhìn một chút mẹ bị vạch trần sau bộ dạng, nói vậy nhất định thực có ý tứ chứ. Đêm dài vắng người ban đêm. Trong sân trường đã không ai đi lại rồi, trừ bỏ ám trầm đèn chiếu sáng quang ngoại, không khỏi có một loại trống vắng ký thị cảm giác. Sáng sủa bầu trời đêm vạn dặm không mây, sáng tỏ ánh trăng đem từng mảnh một không có bị ngọn đèn chiếu rọi đến địa phương, bỏ ra hơi yếu ám bạch. Mẹ, quá tới bên này a ngươi tên tiểu hỗn đàn này, trong lòng lại đang mưu đồ chút gì nào có á, chính là muốn cho ngươi cái kinh hỉ, loại địa phương này hội có cái gì kinh hỉ, đi theo ta phía sau mẹ. Khẽ cau mày. Nơi này mặc dù là trong trường học, nhưng là nàng cũng chỉ là đã tới một lần, cũng là gần nhất mới một lần nữa sửa chữa lại trường học lục hóa đái. Nàng lúc ấy chính là sang xem một chút công trình, gần đoạn thời gian cấp trên rất trọng thị trường học xanh hóa hoàn cảnh, sở trở xuống chính sách muốn chỉnh sửa toàn bộ xanh hóa khô, này liền là một cái trong số đó, bất quá bên này bởi vì quá mức vắng vẻ chút, bình thường nàng cơ hồ đi không đến bên này, chớ nói chi là tại như vậy trễ thời điểm. Hơn nữa hôm nay vẫn là cuối tuần buổi tối, trong sân trường lại yên tĩnh, quanh thân đừng nói người, liền cả cái thanh âm đều không có, có chính là côn trùng thử nghĩ thanh âm của. Nếu không phải nàng hôm nay đi thành phố họp, tỉnh dưới sự lãnh đạo đến thị sát bởi vì nàng công tác xuất sắc tại trong hội nghị đại lực bề mặt trương một phen, làm cho tâm tình của nàng vừa vặn. Vừa mới tên tiểu hỗn đàn này gần nhất lại giúp nàng một cái đại ân. Cho nên nàng mới chịu đáp ứng vừa xuống xe trở về hãy cùng tên tiểu hỗn đản này đi tới nơi này. Đã đến mẹ, ta xoay người dắt lấy mẹ tay nhỏ bé. Lượng bạch ánh trăng chiếu rượu tại mẹ trên người, một thân tinh xảo ngắn gọn nữ thức tây trang, trắng muốt kiểu dáng Âu Tây áo khoác, mấy chỗ màu đen cúc áo làm đẹp, mặc dù không có làm cho người ta rất là khiêu gợi cảm giác, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại tịnh lệ phong cách. Phối hợp theo mẹ tiểu Âu phục áo khoác cổ áo lộ ra áo sơ mi đen, một cái màu bạc lượng biên dừng ở trên cổ áo. Mẹ bản là rất khó ăn mặc tu thân quần áo, dù sao mẹ ngực, vô luận mẹ có bao nhiêu gầy chỉ cần nhất xuyên tu thân bên người y phục bó sát người, trước ngực đều đã bị siết quá chặt, hơn nữa cũng sẽ đột xuất một loại mập mạp cảm giác. Vậy mà hôm nay mẹ cũng là không có như vậy đột ngột, hôm nay mẹ bộ ngực của nương giống như thực nghe lời dường như, nhét vào mẹ trong quần áo, hơn nữa vốn là như vậy to lớn đấy, hôm nay cũng là không thế nào thấy được, cứ việc mẹ tây trang áo khoác trước ngực vẫn bị đột hiện ra một khối, nhưng chỉnh thể ngược lại càng thêm đẹp mặt. Giống như đem mẹ đường cong đều cấp buộc vòng quanh đến đây giống nhau, phảng phất bộ này nữ thức Âu phục là chuyên môn vì ngực to nữ tính thiết kế. Mà mẹ hạ thân còn lại là cùng Âu phục nguyên bộ thuần trắng sắc bộ váy, chưa từng có đầu gối dưới làn váy, dọc theo một đôi dài nhỏ đùi đẹp, như cánh ve vậy nông cạn vớ đen đem mẹ đùi đẹp chỉnh con bọc lại, nhiên tức hơn nữa một đôi màu trắng cạn miệng cao dép lê, nghiễm nhiên đem ánh mắt của ta tất cả đều hấp dẫn đã đến mặt trên đi, hận không thể xông lên quỳ gối mẹ dưới chân, liếm một phen mẹ cao gót tất chân đùi đẹp. Mẹ nhìn quanh tuần sau vây, một cái ụ đá làm tiểu đình tử, hết sức mới mẻ độc đáo. Nhìn như vừa xây xong không bao lâu bộ dạng, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta không trả lời lời của mẹ, mà là bay thẳng đến mẹ cái miệng nhỏ nhắn đích thân lên đi, hai tay ôm mẹ eo nhỏ, nhiên tức lén lút rời xuống, một con khác xoa mẹ bóng loáng sau lưng của. Hôn không đến hai giây, mẹ theo ngây người trung tỉnh ngộ, vội vàng tránh ra khỏi ta, ngươi làm gì a mẹ, ta nghĩ muốn ngươi lời ngươi nói kinh hỉ chính là cái này, nói xong, mẹ cũng không quay đầu lại liền muốn rời đi. Ta kéo lại mẹ thủ, mẹ, người trước không cần vội vã đi, ta. Người có biết hay không đây là địa phương nào? Đây là đang bên ngoài, người có biết người đang làm cái gì sao? Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc mắt một cái. Tất nhiên nàng là cùng này con trai khốn kiếp cái gì không nên làm đều làm, nhưng là không có nghĩa là nàng chính là phóng đãng không kiềm chế được, ít nhất trong lòng nàng điểm mấu chốt không thể vượt qua. Nàng cùng con trai khốn kiếp đang làm việc thất làm, đã là nàng sợ có thể chịu được cực hạn. Ít nhất là tại bên trong, nhưng mà này con trai khốn kiếp lại muốn cùng nàng tại dã ngoại làm loại sự tình này, này cùng dã thu có cái gì khác nhau? Hỗn đản này rốt cuộc có còn hay không liêm sỉ rồi hả mẹ ngươi hãy nghe ta nói, cho nên ta mang ngươi tới đây Thạch Đình, là có nguyên nhân gì? Ngươi nói a, ta xem ngươi nói ra cái gì đến nhìn đến mẹ hơi chút bình hòa một ít, ta thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm một chút, mẹ ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta bởi vì ngoại ý muốn vượt qua mẹ con cấm kỵ, tại kia sau một đoạn trong cuộc sống, mẹ ngươi cùng ta đều không thể đối mặt với đối phương, mà phía sau chúng ta chân chính lần đầu tiên rộng mở lòng mang, đúng là tại nhà chúng ta tiểu khu phụ cận cái kia tiểu trong đình, ngươi còn nhớ rõ sao? Mặc kệ mẹ ngươi có nhớ hay không, nhưng vậy cũng là ta tốt nhất nhớ lại một trong, cũng là theo khi đó bắt đầu, từng bước một đi cho tới bây giờ, rốt cục cùng mẹ ngươi đi tới cùng nhau nghe được ta mà nói. Mẹ toàn bộ tâm tình của người ta chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, cũng không còn là thực kháng cự muốn rời khỏi. Nàng làm sao quên, một lần kia cũng là mẹ con các nàng chân chính lần đầu tiên rộng mở lòng mang trao đổi, bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ theo khi đó bắt đầu, lòng của nàng phòng đã vào ở con thân ảnh của. Như thế khó quên nhớ lại nàng lại làm sao có thể hội quên ta phát hiện ta và mẹ ngươi và tiểu đình tử đều rất có duyên ta đây nói làm cho mẹ có chút mờ mịt. Dù sao tại trong trí nhớ của nàng tiểu đình tử ấn tượng cũng chỉ có một lần kia mà thôi. Ta giống như cũng nhìn thấu mẹ khó hiểu, gợn sóng cười cười nói kỳ thật mẹ ngươi khả năng không biết, còn có một lần là trên chân núi, một lần kia mẹ ngươi bị cảm nắng té xỉu, toàn bộ hành trình đều là ta đang chiếu cố ngươi, một lần kia nha. Nói đến đây ta chợt nhớ tới chút gì, trong nụ cười có chứa một ít ngượng ngùng lại có một ít ngọt ngào. Khiến cho mẹ không khỏi khả nghi. Ngước mắt lên trừng mắt ta, ngươi tiểu tử này chứng thối không biết là thừa dịp ta ngất đi đối với ta làm chuyện gì xấu a? Ách, hắc hắc, cũng không tính là chuyện gì xấu á, chính là lúc ấy mẹ bộ ngực của ngươi rất hấp dẫn người, cho nên ta nhất thời nhịn không được liền. Hừ, chỉ biết ngươi này sắc phôi không an hảo tâm gì, qua đi hại ta hoàn cảm động tốt một thời gian đâu ách, mẹ ngươi như thế nào vì vậy liền mặt sát công lao của ta đâu rồi, lúc ấy ta có thể nói là hù chết. Huống hồ này cũng không phải ta có thể khống chế đấy, mẹ chính ngươi cũng không phải không biết ngươi đối thời kỳ trưởng thành cậu con trai bao lớn lực sát thương hừ, mẹ lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng cũng là không khỏi có chút tiểu cao hưng, nữ nhân nào không thích chính mình yêu nam nhân đối với mình hồn khiên mộng tác hay sao? Nàng cũng không ngoại lệ, huống hồ nàng và tên hỗn đản này con nên làm không nên làm cái gì đều làm, tưởng muốn quở trách cũng đã chậm. Mẹ ngươi cũng không biết ta lúc ấy là gian nan giường nào mới nhịn xuống không có xâm phạm của ngươi, cho nên a, trong lòng ta vẫn có một niệm tưởng, đó là có thể cùng mẹ tại cái đó tiểu đình tử tới một lần, Bất quá nơi đó có điểm xa hơn nữa leo lên cũng không thế nào dễ dàng. Mà tiểu khu lục hóa đái cái kia lúc này ta vừa sợ hội có người đi qua. Không có biện pháp, đành phải dùng nơi này thế thân một chút cầu van ngươi nha. Ngươi liền đáp ứng ta đi, xem như giúp ta tròn này niệm tưởng. Ta biểu hiện ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Siết mẹ một khối ống tay áo, làm nũng nói. Mẹ không nói gì, chính là đối với ta liền cả lật nhiều cái xem thường. Lập tức nhớ lại tuần sau tao, sau một lúc lâu ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người của ta. Người xác định nơi này không có người sao? Ân, ta liền vội vàng gật đầu. Ta ở trong này liên tục quan sát nhiều cái buổi tối. Nơi này là vừa xây xong đấy, cho nên rất nhiều địa phương không đầu nhập sử dụng. Bảo vệ trường bá bá tuần tra cũng sẽ không quá tới bên này đấy. Yên tâm đi mẹ. Ha ha, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Xem ra ngươi là đã sớm mưu hoa tốt sẽ chờ mẹ ngươi ta vào bẫy đúng không? Mẹ không cam lòng nói. Bị mụ mụ vừa nói như vậy. Ta ngượng ngùng nhức đầu, cũng không phải á, chủ yếu là ta cũng lo lắng bị người phát hiện, cho nên phải làm thật an toàn thi thố. Vậy ngươi có mang áo mưa sao? Mẹ hôm nay là thời kỳ dụng chứng a, áo mưa, ta đã quên, nha nha a, ta. Ta hôm nay tâm tình quá kích động, trong lúc nhất thời ta. Qua a, ta thế nhưng cái gì đều chuẩn bị xong, lại quên là quan trọng nhất, ta vỗ đầu một cái dưa, lúc này không khỏi phát điên. Khó trách ta vừa mới vẫn cảm thấy đã quên cái gì vậy. Ta đây chết tiệt chí nhớ, mẹ ngươi chờ chút, ta sẽ đi ngay bây giờ mua. Đợi hả ta vừa gặp muốn xoay người phải đi, mẹ đã kêu ngừng ta, ta quay đầu lại không rõ ràng cho lắm, trong lòng không khỏi không yên, mẹ không biết là đổi ý đi à nha, vậy coi như bi thôi, đều tại ta cái này chết tiệt đầu óc, thế nhưng trọng yếu như vậy đông tây đô đã quên. Chỉ thấy mẹ giãn ra một hơi, tức giận nhìn ta liếc mắt một cái. Không cần đi, để cho lúc trở về ta mua thuốc ăn là tốt rồi, đỡ phải ngươi đằng đến đằng đi, càng làm cho nhân khả nghi. Mẹ ý của ngươi là, lòng ta mắt thiếu chút nữa không nhảy ra, này cuốn chênh lệch cũng quá lớn một điểm a, vốn tưởng rằng không vui, không nghĩ tới mẹ cư nhiên đồng ý. Không biết có phải hay không là ta ánh mắt nóng bỏng nhìn xem mẹ có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn hướng con mắt của ta, còn không mau một chút lại đây, hôm nay họp mệt mỏi cả ngày. Lại la lý a sách đấy, ta liền đi trở về. Đừng, mẹ, ta chỉ là có điểm không dám tin, yên tâm đi, để cho mẹ ngươi sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Ta cam đoan làm cho mẹ ngươi mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Mẹ sắc mặt trở nên hồng, hờn dỗi một tiếng. Không chờ nàng nói cái gì đó, liền bị ta đặt tại một cây cột đá thượng ổn định môi đỏ mọng. Cùng lúc đó tay chân của ta song song tề động, ôm mẹ eo nhỏ. Một đôi bàn tay heo ăn mặn bắt đầu chạy tại mẹ trên thân chạy. Ân, theo mẹ một đảo phảng phất cho ta to lớn động lực, buông lỏng ra mẹ sau, ta thẳng tắp nhìn chằm chằm mẹ vú to, mặc dù là tại như vậy âu phục áo khoác xuống, vẫn đang cao ngạo cao ngất đứng vững dãy núi, ta không khỏi nghẹn ngào một chút. Ngươi, không nên như vậy nhìn mẹ, nhưng mà mẹ này ninh bóp thần thái, quả thực chính là gia tốc ta nội tiết tố bay lên xuân dược. Lúc này ta liền khắc không chịu nổi, vươn tay bắt lấy mẹ bộ ngực núi non lên, giống như vậy cách một thân thuần trắng tây trang, xoa nắn chính mình thân mẹ ruột bầu vú to hình ảnh, nhanh chóng theo trong đầu của ta xẹt qua, ta không biết nên như thế nào kể rõ loại này cảm thụ, đầu óc đã rơi vào một lát đãng cơ, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại kia tại tay ta tâm vừa chợt mà qua tuyệt vời tư vị. Ta cũng không có ngừng chậm, cứ như vậy trước mặt mẹ mặt, từng bước cởi bỏ mẹ bộ ngực cúc áo. Mà mẹ không biết vì sao theo, tầm mắt mau vùi vào trước ngực mình vậy đối với to mọng no đủ cao ngất bên trong rồi. Có thể là hôm nay mẹ thật không ngờ sẽ cùng ta làm tình nguyên nhân, mẹ bra không có mấy lần trước như vậy gợi cảm, chính là thực thông thường nịt vú màu đen, bất quá bây giờ mẹ nội y cơ hồ đều sửa tân thay đổi triều đại rồi, cho dù là bình thường nhất nội y, cũng có chứa một ít gợi cảm, huống chi là mặc ở mẹ trên ngực, nguyên bản mẹ này bảo thủ tới cực điểm áo ngực rơi xuống mẹ trên người. Đều bị mụ mụ vú to chèn ép mê người vô cùng. Mẹ ta muốn cởi bỏ nhà ân, mẹ thanh âm giống như mũi vậy nhỏ giọng. Ta không chút hoang mang kéo xuống mẹ nịt vú, viên kia kiều diễm nếu thích đầu vú nhỏ lúc này nhảy ra ngoài, đỏ bừng được lại có một ít non nớt đầu vú nhỏ, giống như cô gái trẻ tuổi vậy mềm mại làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Ta không có giống đói giống như lang nhào qua, dù sao cũng cùng mẹ đã làm như vậy lần. Nói như thế nào cũng có chút sức chống cự, sẽ không giống lấy trước kia dạng động một chút là mất lý trí như vậy mất mặt. Ta nhẹ nhàng mà vuốt ve mẹ mỹ nhũ, nửa ngồi tại mẹ trước ngực, dùng đầu lưỡi ăn quấy rối hạ mẹ quầng vú, tại mẹ đầu vú bên cạnh bỏ ra thuộc loại dấu vết của ta, nhưng mà mẹ hương trầm sắp trận ở hô hấp của ta hệ thống. Nói thật ra tuy rằng ta không có thể hội quá cô gái trẻ tuổi bộ ngực là hương vị gì vậy, nhưng là mẹ, ôn a di, tôn di đều là đã sanh hài tử nữ nhân, vú có một loại gợn sóng nãi hương trầm, luôn làm cho ta không tự chủ được cảm thấy không muốn xa rời, có lẽ đây là thuộc phụ mị lực a. Nhất là giờ phút này, ta ngửi được hương trầm hoàn là tới từ ở của ta thân mẹ ruột, cái loại này sinh lý cùng tâm lý cảm quan hoàn toàn khác nhau. Căn bản là không thể kể rõ loại này cảm thụ, liền cả văn tự cũng khó tỏ bày đi ra. Không biết có phải hay không là mẹ hôm nay trang phục cho ta cảm quan kích thích quá lớn chút, ta thế nhưng không có ở mẹ trên cự nhũ dừng lại lâu lắm, rất nhanh liền trực tiếp ngồi xổm xuống, lực chú ý rơi xuống mẹ đáy quần, ta cũng không nói gì gì nói. Mẹ cũng không có đạo gì nói, ta cứ như vậy trực tiếp thân thủ đi vào mẹ đáy quần, đem quần lót của nàng cởi ra. Nhiên tức ta đỡ lên mẹ hai chân, bả đầu đưa vào mẹ phần hông, đây là ta cho tới nay đều muốn nếm thử chuyện tình, dúi đầu vào mẹ đáy quần, nếu không phải thời gian eo hẹp xúc, ta thật sự rất tưởng cái từng bước camera, đem này một cái hình ảnh chụp được ra, vô số lần tại AV Lý nhìn thấy cảnh tượng, còn có gần nhất ta thích Hàn Quốc phim cấp 3 nhiều nhất đoạn ngắn chính là cái này bộ dáng. Ta lúc ấy nhìn xem mặt đỏ tim đập đấy, cảm xúc mênh mông đến không được. Liền vẫn muốn tại mẹ, ôn a di cùng tôn di trên người nếm thử nhìn xem, nhưng là tại tâm lý của ta, chọn đầu mục tiêu đệ nhất tự nhiên là mẹ. Không biết tại sao, mẹ cụ kỹ bảo thủ cho rằng, ngược lại khiến cho ta lớn hơn hứng thú. Dù sao mẹ cái kia hình tượng vẫn khắc thật sâu khắc ở trí nhớ của ta ở chỗ sâu trong, là ta một người sinh hình dung, nếu có thể đem như vậy mẹ ấn dưới thân thể cuồng địt, là được có bao nhiêu kích thích. Mà hôm nay mẹ cho rằng tuy nói thực tịnh lệ, nhưng là tổng thể phong cách thượng kỳ thật cùng trước kia cũ kỹ hình tượng không sai biệt lắm, nhiều nhất là hơn với cao màu đen, nhưng là càng thêm làm cho ta xúc động. Đây chính là ta lần đầu tiên dò vào mẹ đáy quần, màu đen qua gối tất lụa ống dài, rơi xuống mẹ bắp đùi trắng như tuyết lên, cùng mẹ chặt chẽ da thịt không tì vết kết hợp với nhau, đen đặc sắc thái cùng xa hoa thuận hoạt sợi tơ, mà sát gương mặt của ta, một loại khó nói lên lời tuyệt vời tư vị. Tại như vậy đen như mực trong hoàn cảnh, tại mẹ đáy quần dĩ nhiên là càng tối, tốt đang luyện võ ta thị lực vẫn là thật không tệ, miễn cưỡng có thể thấy mẹ vỡ ra âm hộ. Không có ngọn đèn chiếu rọi, tự nhiên mẹ lồn nhỏ liền có vẻ ngăm đen rồi, nhưng cho ta một loại khác quan cảm. Tới ôn a di còn có tôn di màu đậm bất đồng, mẹ cho dù trong bóng đêm, trơn bóng dưới bụng một ít phiến nhất đám lông xù, mà ở dưới mặt còn lại là một đạo vỡ ra khe hở. Mẹ lồn nhỏ không tính là đầy đặn, cùng thuộc phụ âm hộ so sánh với, mẹ lồn nhỏ càng giống như là tiểu cô nương giống nhau. Vì đến đỡ ta động tác kế tiếp, hai tay của ta váy bên ngoài không tự chủ được bắt được mẹ phong đồn, so với mẹ cặp vú đầy đặn, mẹ mông liền có vẻ rắn chắc, nhưng này cũng chỉ là tương đối mà nói. Tuy nói so ra kém tôn di mật đào mông bự, nhưng mẹ mông cũng là có cổ nàng đặc sắc, nhục cảm tương đối chặt chẽ kiều đồn. Đem mẹ bó sát người bộ váy đẩy lên thật cao đấy. Mà ta tại mẹ quần bó dưới, chậm rãi chui vào, từ bên ngoài nhìn lại như là mẹ váy sưng lên một cái to lớn u. Không biết có phải hay không là mẹ phản ứng tự nhiên, ta cảm giác được mẹ hai chân nhưng lại hướng ta hơi hơi mở ra, điều này làm cho không khỏi vui vẻ. Phải biết rằng mẹ trước kia gặp được loại tình huống này đều là đem hai chân giáp đến xít sao đấy. Hiện mẹ cư nhiên chủ động mở ra hai chân làm cho bà mẹ nó gần chỗ kín của nàng. Ta mừng thầm trong lòng mẹ thay đổi, không khỏi một trận vui sướng cảm động, bởi vì ta biết mẹ đây là yêu ta, mới có thể cho ta làm ra lớn như vậy thay đổi. Mẹ bảo thủ cùng mực quy ta là biết đến, có thể để cho mẹ làm ra lớn như vậy thay đổi, cũng đủ để cho ta cảm thấy tự hào. Vì báo đáp mẹ, ta cũng thi triển ra tất cả vốn liếng. Tuy nói kỹ xảo của ta vẫn là như vậy vụng về, nhưng là tốt xấu ta cũng vậy xem qua vô số phim heo, còn có cùng ôn a di, tôn di muốn làm qua vô số lần, quen tay hay việc dùng ở trong này giống như có điểm lạ quái đấy, áy náy tự đến thế là được. Một cỗ khác thường dòng nước theo đầu lưỡi của ta, chảy vào trong miệng của ta nhũ đầu tại một tích tắc này tốt lắm giống nở hoa giống nhau. Đây là ta mẹ dâm thủy, ta thân sinh mẹ dâm thủy. Dầu óc của ta không ngừng mà hiện ra tin tức này, tại báo cho biết của ta nhũ đầu, ta đang uống gì đó rốt cuộc là cái gì. Một cỗ mao nhung nhung khẽ vuốt qua gương mặt của ta, đầu lưỡi của ta tải vói vào mẹ trong lồn nhỏ thời điểm, phảng phất bị hút vào giống như, cuồn cuộn không dứt dòng nước khuynh rắc nhập miệng của ta khang, vô luận ta như thế nào hải hút hải nuốt, mẹ nước dâm giống như là không có cuối giống nhau. Ặc, mẹ đây là cao chiều sao? Làm sao có thể nhiều như vậy dâm thủy? Ta thật vất vả theo mẹ đáy quần lý cởi trốn tới, không nghĩ tới ta đi liếm mẹ lồn nhỏ, ngược lại bị mụ mụ lồn nhỏ mút ở thiếu chút nữa không ra được. Ta mãnh liệt hít thở vài miệng đến từ không dễ không khí mới mẻ, nhìn sắc mặt ửng hồng mẹ, không khỏi kinh ngạc, ách, mẹ ngươi vừa mới không biết là cao chiều a. Nghe được câu hỏi của ta, mẹ cả khuôn mặt đỏ giống con khỉ mông dường như không dám nói lời nào. Nhìn đến dáng vẻ của mẹ, ta như thế nào còn không biết đáp án, lúc này trong lòng đốt lên cao một đạo tự hào cảm giác, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể dùng miệng có thể khiến nữ nhân cao trào, nhưng mà ta cũng không nghĩ tới mẹ hòn le hội mẫn cảm đến trình độ này, vừa mới ta vẫn liếm mẹ âm hạch, mẹ dâm thủy liền mãnh tại lưu. Ngươi không cần hôn ta, giò mẹ này phúc đáng yêu động nhân quyến rũ, ta thấy cái mình thích là thèm liền muốn hôn đi, ai biết bị mụ mụ cấp lấy tay để ở rồi. Ngươi vừa mới, liếm xong, liếm hoàn phía dưới, không được hôn ta, ách, này có quan hệ gì, hơn nữa mẹ ngươi lại không phải là không có ăn qua, còn nhớ rõ nhiều lần không đều là. Đừng lèo bèo, không được là được, không chờ mẹ nói xong, liền cả mẹ đều không nghĩ tới, ta sẽ thừa dịp nàng nói cũng chưa nói xong lại đột nhiên tập kích, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị ta cắn môi. Từng đạo mùi vị khác thường cùng mẹ nước bọt liên tiếp lại với nhau. Vô luận là dâm mùi vị của nước hoàn là nước miếng của ta, cũng hoặc là nước miếng của nàng, ba người đều dung hợp lại với nhau. Mẹ muốn giãy giụa, nhưng là đối mặt thế công của ta, mẹ làm sao có thể ngăn cản được, chỉ chốc lát sau mẹ thân mình liền mềm nhũn đi xuống, cùng ôm nhau lại với nhau. Cái gì ngượng ngùng, cái gì thẹn thùng, cái gì rụt rè, cái gì bảo thủ, vào giờ khắc này hết thảy đều hóa thành hư không rồi. Hóa ra, nàng dâm mùi vị của nước. Là như vậy, mấy lần trước tuy rằng cũng có tình huống như vậy, chính là khi đó ý thức của nàng cũng có chút mê ly, lúc này đây, nàng thiết thiết thật thật ăn vào nàng dâm thủy tư vị, nàng hạ thể sinh thực khí phân bố đi ra ngoài phân bí vật, nàng ăn hết. A ân, mẹ một đảo ưm, ta cũng không làm ngừng chậm, mẹ hơi thở, mẹ bộ ngực của nương trên ngực ta ma sát, mẹ đùi cùng bắp đùi của ta lẫn nhau lần lượt thay đổi cọ lấy lẫn nhau, trơn mềm tất chân khuynh hướng cảm xúc. Kích thích dầu óc của ta tuyến yên. Cơ thể của ta cũng dần dần không chịu đầu óc khống chế, bản năng cùng mẹ giao ủng, mà mẹ lúc này ánh mắt cũng một trận mê ly, làm như cũng là tình đã đến ở chỗ sâu trong. Ta kéo mẹ bộ váy, tựa vào mẹ bên tai, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, mẹ, ta đi vào tiểu phong. Nga nha, chấm, kèm theo mẹ một tiếng rên rỉ, dương vật của ta đâm vào đã đến mẹ phía dưới kia phiến trơn trượt lầy lội vùng, dương vật đến mức. Đều bị ướt dầm dề một mảnh, ta căn bản không có mất bao nhiêu khí lực liền thẳng tiến đã đến mẹ chỗ sâu nhất, đỉnh ở đâu mặt mềm mại nhất địa phương. Hô, ừ, tiểu phong, yêu ta, yêu mẹ, mẹ thở ra một đạo nhiệt khí, nhưng lại chủ động nâng lên một bên đùi, giáp đến trên cặp mông của ta. Đến trình độ này, ta cũng không kịp kinh ngạc, thuấn tức theo mẹ màu đen tất lụa ống dài đùi đẹp, một tay khoác ở mẹ bắp đùi bộ. Trong lòng bàn tay chạm đến mẹ gen hoa văn địa phương. Nhưng mà ta cũng không có quá nhiều đi thể hội, bởi vì lúc này dương vật của ta cắm vào mẹ trong lồn nhỏ, chợt lựu lựu cực nóng kính nói, đem dương vật của ta hoàn toàn bao vây, ngay cả ta chạm đến không đến đản đản đều có thể cảm thụ mẹ trong âm đạo truyền ra nhiệt khí. Ta cũng là lần đầu tiên cùng mẹ tại dã ngoại làm tình, tối tăm trong hoàn cảnh vốn là dễ dàng kích phát nhân sâu trong nội tâm dục vọng cùng nguyên tội. Huống chi là ở trường học loại địa phương này, tuy nói ta đã xác định quá không có nhân quá tới bên này đấy, nhưng là ngoài ý muốn loại vật này ai nói định đâu rồi, vạn nhất chính là có người sẽ tới đâu này. Nhìn đến ta và mẹ hai người tại hoang giao dã ngoại mẫu tử loạn luân đại chiến đâu này yên ân ân a. Tốt, thật thoải mái, ô ô ô a, làm sao có thể, phía dưới, tốt, thật là thoải mái, a ô ô a, ân nha nha nha, lại, tiếp tục như vậy nữa. Ta sẽ, ân ân ân ha, dương vật của ta không ngừng chút nào nghỉ đánh vào mẹ dâm bi, mẹ dâm thủy cũng đang không ngừng cọ rửa của ta dương vật, tối đen lục hóa đáy chung không gián đoạn truyền ra mẹ tiếng gọi ầm ĩ, tiếng rên rỉ, cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vui vẻ thanh âm, không ngừng mà quanh quẩn, nếu lúc này có người đi qua, sợ là sẽ phải bị dọa đến chết khiếp. Đến nơi này một khắc, mẹ thân mình cơ hồ toàn bộ vòng vo tải trên người của ta, mà không phải mẹ dựa lưng vào cột đá rồi. Cũng thế giờ khắc này, mẹ tựa hồ dứt bỏ rồi tất cả rụt rè, không để ý nàng có phải là hay không này hiệu trưởng trường học thân phận, trong óc duy nhất có cũng chỉ có độc thuộc loại con trai của nàng nhất đạo thân ảnh, còn có kia cuồn cuộn không dứt khoái cảm. Nàng cũng không biết vì sao nàng sẽ như thế không khống chế được, cho dù là trước kia cùng chồng của nàng làm tình cũng không có như thế, nhưng là mỗi lần cùng tên tiểu hỗn đản này làm tình, nàng đều đã mất đi rơi sờ có một dạng, trong óc một mảnh trống không, chỉ có thể tùy tùng thân thể dục vọng, tới kia mãnh liệt phong phú cảm giác, đem hạ thân của nàng điền tràn đầy không có một tia khe hở. Loại này tuyệt vời bỏ thêm vào cảm giác, một lần khiến cho nàng mê say, nhất là giờ phút này. Nàng bỗng nhiên sinh ra muốn đi tiểu cảm giác, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, đó là nàng mỗi lần cùng con làm được thời điểm mấu chốt nhất, nàng đều đã có loại cảm giác này, chính là hôm nay loại cảm giác này tới đặc biệt mau, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nhân tố, cấp đến của nàng kích thích là bình thời gấp 3 đã ngoài. Chỉ là căn bản không chấp nhận được nàng tự hỏi, nàng liền cảm giác được hạ thân một trận co rút, không cầm được nước tiểu ý cảm giác, nháy mắt. Đầu óc của nàng một mảnh hư mang. Trong nháy mắt đó linh hồn của nàng giống như muốn thăng thiên giống như, lập tức nàng liền cảm giác được một đạo nhiệt lưu tiêm vào lồn nhỏ của nàng. Nàng không nhớ ra được một đêm kia cùng con trai của nàng tại cái đó lục hóa đái tiểu đình tử làm bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ rõ các nàng lúc rời đi, của nàng đáy quần lưu bạc đi ra ngoài nồng đậm bạch tương, thiếu chút nữa đem nàng tất chân đều cấp thấm ướt, hoàn hảo là tại buổi tối không có người nhìn ra được, bằng không nàng không muốn ngượng ngùng tự sát. Nàng y hi nhớ rõ tại trên đường trở về nàng thật là nhớ đã quên một sự kiện, chính là nàng lúc ấy có chút hoảng hốt, toàn thân đều quanh quẩn cùng con dao cấu trong khoái cảm, về phần là cái gì nàng đều đã quên, vừa về tới ra tâm linh hư không dưới, rõ ràng đi nằm ngủ chết tới. Nhưng mà nàng sờ quên chuyện tình, đến không lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, mới rốt cục nhớ tới nàng đã quên cái gì. Chương 128, như ôn như nhàn, gió mát đánh đàn. Xuân đi lại thu ra, nháy mắt đã đến tới gần cửa ải cuối năm rồi, nhưng mà nhà của ta nhưng không có một tia vui mừng không khí, ngược lại hết sức ngưng trọng. Khoảng cách qua năm mới còn một tháng nữa nhiều một chút, lúc này vốn là ta sắp nghỉ đông, hẳn là thật cao hứng mới đúng, nhưng là ta không cao hứng nổi. Bởi vì hôm nay là Tôn Di dự tính ngày sinh sở định ngày, ở nhà có Ôn A Di vị này phụ khoa quyền uy chiếu cố cho, Tôn Di trong bụng đứa nhỏ thuận lợi hầm đủ 10 tháng. Quá mức cho tới dự tính ngày sinh cũng không trông thấy có làm động dấu hiệu, bất quá xuyên thấu qua siêu vi bê đồ, cục cưng tại Tôn Di bụng phát dục tình huống phi thường tốt. Tại Ôn A Di theo đề nghị, tại dự tính ngày sinh sở định ngày hôm đó, đi tới Ôn A Di bệnh viện. Bởi vì cục cưng phát dục đã đủ, nếu không sinh nở, trễ chút ngược lại sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Ôn A Di đề nghị tại dự tính ngày sinh hôm đó trực tiếp đến bệnh viện sinh nở. Lúc này ta canh giữ ở phòng giải phẫu ngoài cửa, tâm tình sốt ruột lại bất đắc dĩ cùng đợi, tuy nói làm phụ thân của hài tử, thê tử sản xuất thời điểm là có thể tiến phòng giải phẫu làm bạn đấy, nhưng là lo lắng đến Tôn Di cùng tuổi của ta kém, dù sao phòng giải phẫu không thôi chỉ có Ôn A Di một người, cũng không thiếu y tá tại đấy, nếu ta đi vào nói, chẳng phải là nói cho người khác biết, Tôn Di trong bụng đứa nhỏ là ta qua tay hay sao? Trải qua nhiều phương diện lo lắng. Ôn A Di vẫn là không có làm cho ta đi vào. Vì thế, ta chỉ tốt ở bên ngoài sốt ruột cùng đợi. Kỳ thật đều do quốc sản này cầu huyết phim truyền hình, chỉ cần là mang thai liền nhất định sẽ lưu sản, khiến cho trong lòng ta hoảng loạn đấy. Cứ việc Ôn A Di đã nói cho ta biết, Tôn Di tình huống tốt không thể tốt hơn rồi, nhưng là ta còn là không yên lòng. Không biết này hội không phải là trong truyền thuyết lập tức muốn thăng cấp làm phụ thân lo âu tâm tình. Mấu chốt nhất mẹ hôm nay hào chết không chết đấy, lâm thời có một cuộc hội đàm không thể không tham gia cái loại này, muốn chậm chút mới có thể lại đây, bằng không có mẹ cùng ta đổ không cần khẩn trương như vậy a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng giải phẫu đèn như trước không có tắt, ta ôm đầu đi tới đi lui, thường thường đối với không khí huy vài cái quả đấm, ta cảm giác thời gian này mỗi một phút mỗi một giây đều giống như thả chậm gấp mấy chục lần giống nhau, vô cùng tra tấn. Thục Cầm Hoàn không có đi ra sao? Lúc này tham gia hoàn cuộc hội đàm mẹ chạy tới, mẹ hôm nay trang phục cũng làm cho người ta cảm giác mới mẻ, bọc kia đôi thon dài đùi đẹp vớ đen, Tới hôm nay mẹ này một thân Âu phục cho rằng, chỉnh một cái đô thị mỹ nhân, mặc dù dáng người không hiện, nhưng là mẹ khí chất còn tại đó, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra muốn chinh phục mẹ xúc động. Chỉ là của ta giờ phút này căn bản không có tâm tình, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, nhìn thấy mẹ thân ảnh, bất an trong lòng xem như chậm lại một ít. Mẹ ngươi đã đến rồi mẹ, Ôn A Di cùng Tôn Di đều đi vào mau 2 giờ rồi, vì sao còn không có đi ra, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Nói bậy bạ gì đó, không cần loạn mò quá đen rồi, mẹ mãnh nhiên trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, mới không đến 2 giờ, còn sớm thật sự đâu rồi, ngươi cho là nữ nhân sanh con thực dễ dàng sao? Nhớ ngày đó ta sinh của ngươi thời điểm, ước chừng tìm 6 giờ mới đem ngươi sinh ra, suốt đau đớn ta 6 giờ. Thiếu chút nữa không chết rơi đâu nghiêm trọng như vậy. Kia Tôn Di nàng, người không nên nói chuyện lung tung, Thục Cầm nàng không có chuyện gì, huống mà còn có Uyển Đình tại. Người đừng quên Uyển Đình nhưng là phụ khoa quyền uy, có nàng tại nhất định không có vấn đề so với việc ta. Mẹ có vẻ đạm định hơn, khả năng nàng cũng là thân là nữ nhân, đồng dạng cũng đã sanh đứa nhỏ, rõ ràng quá trung tình huống, không thể so ta đây cái tiểu bạch đinh, ở nơi nào lung tung sốt ruột. Chính là nàng ánh mắt một chút lo lắng chợt lóe rồi biến mất, thuyết minh nàng trong lòng cũng không có nàng mặt ngoài nhìn qua chấn định như thế. Dù sao đây chính là mạng người quan thiên, vô luận cái gì giải phẫu đều cũng có phiêu lưu, huống chi là sinh nở lâm bồn. Ai cũng nói không chính xác có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa mới có thể chính là nhất thi hai mệnh. Chẳng qua dưới tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể cường làm chấn định. Bằng không ta nhất định sẽ càng thêm hốt hoảng. Thời gian lại là nửa giờ trôi qua, tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ ta trừ bỏ gắt gao nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đèn bên ngoài căn bản cái gì đều không làm được. Bỗng nhiên phòng giải phẫu môn bên cạnh đèn sáng dập tắt, mà cửa phòng giải phẫu cũng chủ động mở ra, ta và mẹ đồng thời đứng dậy nghênh đón. Chỉ thấy Tôn Di tại cáng trên giường bị đẩy đi ra, tâm nhãn của ta lập tức nói lên, không khỏi hô Tôn Di. Chấm than. Thục Cầm chỉ là chúng ta kêu gọi Tôn Di cũng là không nghe được, bởi vì nàng đã hôn mê rồi. Phiền toái trước nhường một chút, cháu gái sĩ đã rất mệt mỏi, trước hết để cho nàng đi nghỉ ngơi a. Trễ chút các ngươi có thể đi qua Tôn Di, theo sát phía sau, Ôn A Di cũng theo trong phòng giải phẫu đi ra, một phen kéo xuống khẩu trang, đi hướng ta và mẹ, yên tâm đi, Thục Cầm nàng không có việc gì đứa bé kia đâu này. Ôn A Di, ta tất cả nói không sao, mẹ con bình an. Sinh nở thực thuận lợi ta đây có thể đi nhìn xem đứa nhỏ sao, nghe được Ôn A Di nói, ta kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Cục cưng đã đưa đi vô khuẩn trẻ con thất rồi, một lát nữa rửa sau ngươi cũng có thể đi nhìn thật vậy chăng? Thật tốt quá, đúng rồi cục cưng trường cái dạng gì? Giống không giống ta, có phải hay không rất tuấn tú? Dưới sự kích động, ta liên tiếp cầm lấy Ôn A Di hỏi. Hiện tại Tôn Di mệt mỏi đang ngủ. Chỉ có Ôn A Di gặp qua, tự nhiên là muốn hỏi Ôn A Di á. Hiện tại ta cả đầu đều là hài tử sự tình. Giống ngươi liền gặp, ngươi bộ dạng đều không được tốt lắm, ngươi còn muốn cục cưng xuất đi nơi nào. Một bên mẹ khi biết Tôn Di mẹ con bình an về sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước như thế nào đi nữa không đối phó. Vậy cũng là chuyện lúc trước, cùng một chỗ cuộc sống lâu như vậy, mẹ cùng Tôn Di cũng là bồi dưỡng được cảm tình đến đây. Hiện tại các nàng ba người giống như khuê mật giống như. Tốt vô cùng đâu rồi, ngược lại là ta bị xa lánh rồi. Hiện biết Tôn Di không có việc gì, đứa nhỏ cũng không có việc gì, mẹ tảng đá trong lòng xem như xuống dưới, tự nhiên không quen nhìn ta kia đắc ý biểu tình, kịp thời ở một bên dội cho ta một đầu nước lạnh. À, mẹ ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta cứ như vậy kém sao, ngươi cứ nói đi, mẹ không lưu tình một chút nào mặt. Ôn A Di ở một bên nhìn không được rồi. Xem như bại cấp mẹ con các ngươi rồi, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi qua trẻ con thất, để cho Hoàn phải đi về nấu ít đồ cấp Thục Cầm mang đi đâu rồi, lần này Thục Cầm cực khổ. Qua đi kịch tình nhưng thật ra là có, vốn ta nghĩ viết một chút phòng bệnh, còn muốn mẹ, Ôn A Di, Tôn Di ba cái mỹ phụ cùng ta đi cùng một chỗ, nghênh đón các loại ánh mắt hâm mộ, chỉ là bởi vì độ dài vấn đề, liền tóm tắt, dù sao cũng không nhiều lắm tất yếu. Tôn Di nằm viện cũng không có bao lâu, chính là tại bệnh viện ngây người 3 ngày liền xuất viện, dựa theo Tôn Di thuyết pháp, ở nhà có Ôn A Di cùng, đi theo bệnh viện có cái gì khác nhau, hơn nữa tại bệnh viện như thế nào cũng không có trong nhà tự tại. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất nha, càng nhiều là ở cho ta, dù sao tuổi của ta còn tại đó, bệnh viện nhiều người nhiều miệng, vạn nhất sơ ý một chút ta nói lộ hết, giảng ta và Tôn Di quan hệ tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng liền không tốt lắm. Tuy nói Ôn A Di cùng Tôn Di đều thực thản nhiên, cho dù bại lộ cũng không sợ, nhưng có thể không tiết lộ còn chưa phải cũng bị ngoại nhân biết hảo, dù sao chúng ta còn muốn tại thành thị này sống được đâu rồi, rước lấy lời ra tiếng vào liền không dễ nghe rồi. A Hoắc Hoắc, chúng ta về nhà đẩy khai ra môn, ta ôm cái trẻ nít nhỏ đầu tiên chui vào, ôm trên không trung lắc lắc, trẻ nít nhỏ mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, vỡ ra một đạo tươi cười, vô cùng khả ái. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút đừng ngã, đem hắn phóng tới trên sofa, phải giúp hắn thay tã rồi, vừa mới ở trên xe vuốt tã ướt, hẳn là nước tiểu ở bên trong, mẹ theo sát phía sau, xem ta đem con cử được cao như vậy, nhướng mày dặn dò. Phải biết rằng ta nhưng là 1m8 nhiều dáng người, vạn nhất ngã xuống tới đứa nhỏ còn hữu dụng ta không phải đậu hắn chơi một chút nha, mẹ, người đây cũng muốn quản được như vậy nghiêm a, ta là ba hắn, cùng hắn chơi một chút cũng không được nha, ngươi là ba hắn, ta còn là mụ nội nó đâu rồi, ân, gặp ta không phục nàng nói, lúc này mẹ trợn mắt uy thị quét ta liếc mắt một cái, biến thành ta tức thì không dám lên tiếng. Ha ha, vừa buông đồ Ôn A Di cùng Tôn Di đều là lâm vào cười. Quả nhiên vẫn là Thục Nhàn mới có thể quản được ở tên tiểu hỗn đàn này, khuất phục tại mẹ dưới dâm uy ta, đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ, đem con phóng tới cái bàn bày xong một tấm vải trên nệm. Nhưng mà này tiểu thí hài lại còn một bước cười ha hà, không biết có phải hay không là đang cười ta đây cái vô dụng phụ thân, đồng thời một bên hưởng thụ mẹ thay tả phục vụ. Ôn A Di, người nói này tiểu thí hài giống không giống ta, như thế nào ánh mắt cùng cái mũi xấu như vậy? Nhìn cười hì hì vung quả đấm nhỏ tiểu khả ái, không khỏi một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, trong lòng nhất thời không khỏi ấm áp, chẳng biết tại sao. Ngươi hoàn ngại hắn xấu, ngươi mới trước đây so với hắn còn khó hơn xem đâu rồi, khó được ánh mắt cùng cái mũi không giống ngươi mới đáng yêu như vậy, ngươi hoàn ngại nhân ra xấu. Không chờ Ôn A Di nói chuyện, một bên mẹ liền không nhịn được mở miệng trước, gương mặt ghét bỏ nói. Như thế nào, ngươi không phục à? Ta nhất thời như một yên rơi khí cầu, không dám phản bác nữa. Bất quá ta còn không chịu thua, nói như thế nào cũng là có cô ta gen, cho nên mới đẹp mắt như vậy. Hừ, mẹ đào cặp mắt trắng dã, lười theo ta tranh luận. Ôn A Di nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo, nhẹ nhàng mà kháp kháp kia phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn, ta cũng nhớ tới trước kia tiểu phái mới ra sinh lúc ấy, cũng là mập như vậy núp ních đấy. Thực hâm mộ Thục Cầm ngươi a. Này có cái gì tốt hâm mộ, ngươi nếu muốn sinh, cùng tiểu tử này chứng thối nhiều cố gắng vài lần, không phải cũng có Tôn Di từ trong phòng đi ra, nghe được Ôn A Di nói, không chút nào kiêng kỵ chiêu đùa. Mẹ cùng ta một bên nghe cũng không thấy quái, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, huống chi còn có cùng một nam nhân, giống như vậy vui đùa bình thường Ôn A Di cũng không ít giễu cợt mẹ cùng Tôn Di đâu. Ai, Ôn A Di thở dài một hơi. Loại chuyện này được xem duyên phận đấy, cường cầu không được. Cho tới nay Ôn A Di cùng ta làm tình cho tới bây giờ đều không có làm cái gì phòng hộ thi thố, nhưng là Ôn A Di bụng chính là không thấy có phản ứng, ngược lại là Tôn Di nhất pháo ở giữa, thiên ý loại vật này thật sự thực kỳ diệu. Nàng không phải là không có đã làm kiểm tra linh tinh, nàng mình chính là phụ khoa bác sĩ, nhưng mà của nàng cái bụng chính là không tăng, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói là duyên phận còn chưa tới. Dư về sau, Ôn A Di từ một bên đi qua cách vách phòng ở bang Tôn Di thu thập nằm viện này nọ, mấy ngày nay dưỡng thai đều là tại bên trong bệnh viện, dẫn theo rất nhiều thứ đi bệnh viện, nay trở về nhất định phải thu thập xong. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi nhắc tới, không lâu để cho tiện, Ôn A Di mời người lại đây đem nhà của ta phòng khách cùng cách vách đả thông, hiện tại coi như là hai cái phòng xếp liền cả lại với nhau, cứ như vậy không chỉ có hai cái nhà diện tích lớn gấp đôi. Hơn nữa lại tại ý nghĩa tượng trưng thượng hòa hợp một cái ra. Phòng khách còn lại ta và mẹ hai cái, một tà một hữu tuân thủ nghiêm ngặt lấy trên sofa tay chân cũng động tiểu khả ái. Lúc này thực hiếm thấy mẹ, không chút nào bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, tràn đầy mẫu tính hào quang. Mẹ, có phải hay không nhìn cũng tưởng sinh một cái. Ta là có thể đại lao lắm cơ à nha, khó được thấy mẹ như vậy một mặt, ta cười hắc hắc trêu nói. Vốn tưởng rằng mẹ hội lập tức phản trận ta một câu, nhưng mà mẹ lại không nói một tiếng, trong ánh mắt có chút gợn sóng tiểu yêu thương. Làm sao vậy, mẹ, gặp mẹ không có trả lời, nụ cười của ta cũng dần dần khép lại, không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là có chút cảm xúc mà thôi, có phải hay không nghĩ tới mẹ ngươi cùng ta là cái tử nguyên nhân à? Chẳng biết tại sao, ta giờ phút này đọc đã hiểu mẹ tâm tư. Kỳ thật bây giờ bệnh viện như vậy phát đạt, họ hàng gần sanh con cũng không là tuyệt đối, chúng ta có thể tuân hỏi một chút Ôn A-di, nàng hẳn là có thể cấp đến chúng ta giải đáp. Không cần, chúng ta làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện tình, đã là muốn bị trời phạt rồi, nếu tái tạo tội nghiệt, nếu mẹ tái sinh hạ hài tử của ngươi, đây chẳng phải là... Chấm, mẹ thở dài một cái, kỳ thật ta đã thực thỏa mãn, cho dù ta sinh không được, Thục Cầm đứa nhỏ, còn có về sau Uyển Đình có hài tử nói, thực nếu nói đều là của ta tôn tử đâu rồi, không phải sao? Cứ việc mẹ nói như vậy, nhưng ta còn là có thể nhìn ra, mẹ vẫn là hy vọng có thể cho ta sinh kế tiếp đứa nhỏ, thuộc về của nàng hài tử. Ta đi đến bên người của mẹ, ôm mẹ eo nhỏ, lén lút tựa vào mẹ nhĩ vừa cười nói vậy sau này là muốn làm cho bọn họ kêu mẹ ngươi làm bà nội khỏe đâu rồi, vẫn là đại nương. Người mới là đại nương, mẹ hờn dỗi trừng mắt nhìn trừng ta. Cả nhà ngươi cũng là lớn nương ách, mẹ, cả nhà của ta cũng không bao gồm ngươi sao. Cứ như vậy ngươi vẫn là đại nương à. Ta ha ha cười nói. Ngươi, mẹ nhất thời nghẹn lời. Bất quá trải qua ta đây sao nhất chiêu chọc, mẹ tâm tình buông lỏng rất nhiều. Hơn nữa mẹ, ngươi đã có nhất đứa bé ta, ngươi có phải hay không hẳn là trước yêu thương ta đứa con trai này trước. Ta hiện tại thực cần tình thương của mẹ à. Nói xong, của ta ma thủ đồng thời không cam lòng cho tịch mịch, theo mẹ eo nhỏ, ặc, ít dùng theo, vậy đối với mãnh liệt vú to, cơ hồ tay của ta tùy tiện vừa động lại đụng phải. Lập tức ta nhất nắm chặt mẹ một bên vú, kể từ cùng mẹ ở trường học lục hóa đái một lần kia sau, có tại dã ngoại tiền lệ về sau, mẹ quan niệm cứ việc không có lập tức buông ra, nhưng đối với ta cũng thư giãn rất nhiều. Chính là mẹ da mặt mỏng, vô luận như thế nào dạng đều vẫn là cần một cái bậc thang hoặc là lấy cớ, bất quá lấy cớ này tại một lần lại một lần cao trào sau, theo đại khảo thành tích đến nguyệt thi, sẽ chậm chậm đến thông thường tiểu thi bình thời trắc nghiệm, mẹ điểm mấu chốt từ từ bị ta tan rã buông ra. Khả năng lại đến không lâu, liền cành từ đều không cần a. Cũng thế ta tại bình thường cũng đúng mẹ lá gan lớn hơn rất nhiều trước kia không dám làm động tác nhỏ, hiện tại thừa dịp Ôn A-di cùng Tôn Di không chú ý. Ngầm các loại đối mẹ động tác nhỏ không ngừng, ngay từ đầu mẹ hoàn giận sân ta vài câu đấy, càng về sau đến nỗi nay, đạo đều lười nói ta, nhiều lắm là có đôi khi trận ta vài câu, có thể là trong lòng của mẹ xấu hổ lấy cũng thích ưng a, lại tu nhân chuyện tình đều đã làm, này đó động tác nhỏ dĩ nhiên là dâu ria rồi. Của ta tay kia thì còn lại là dò vào mẹ trong quần bó, tất chân cùng mẹ đùi đẹp kết hợp xúc cảm, làm cho ta không tự chủ được âm thầm vào mẹ bắp đùi. Có thể nha, Uyển Đình cùng Thục Cầm tại cách vách đâu rồi, nếu như bị các nàng thấy làm sao bây giờ. Hơn nữa đứa nhỏ ở chỗ này đây, ngươi như cái gì dạng. Hắc hắc, Ôn A-di cùng Tôn Di thu dọn đồ đặc hẳn là còn có một chút thời gian đâu rồi, huống hồ cho dù các nàng thấy lại có quan hệ gì, chúng ta đều quan hệ thế nào rồi. Không cần cũng không cần, ngươi xem một chút ngươi giống bộ dáng gì nữa, như một làm phụ thân bộ dạng sao, không chờ ta nói xong, mẹ liền cắt đứt ta. Đồng thời đem ta nắm nàng vú to bàn tay heo ăn mặn đánh hạ. Nhưng mà ta cũng không có dễ dàng như vậy buông tha cho, cả người dán tại mẹ trên người, đụng đến mẹ bắp đùi đây chẳng qua là trực tiếp tìm được mẹ nơi riêng tư, cách mẹ quần lót, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt một cái, lúc này khiến cho mẹ cả người đánh cái giật mình, mãnh nhiên kẹp chặt hai chân, đem tay của ta cũng giáp ở bên trong. Mà của ta tay kia thì tiếp tục sờ lên mẹ đại cặp vú đầy đặn. Ta làm sao không có giống phụ thân bộ dạng á, ta động vào là lão bà của ta cái vú, làm sao vậy không được sao? Ai là lão bà của ngươi? Xem ta không, mẹ bị ta nói mặt đỏ tới mang tai đấy, lập tức liền muốn nổi đóa tiết tấu, nhiên mà lúc này cách vách truyền đến động tĩnh, chỉ thấy Ôn A-di cùng Tôn Di dắt tay nhau đi tới, thoáng chốc mẹ vội vàng đem ta thôi qua một bên, trang làm cũng không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Chính là mẹ vô luận như thế nào che giấu. Ôn A-di cùng Tôn Di đều không phải là thông thường nhân vật, vừa tiến đến liền phát hiện manh mối, Thục Nhàn ngươi sắc mặt như thế nào đỏ như vậy. Dứt lời Ôn A-di cùng Tôn Di trực tiếp nhìn về phía ta, không biết là cứ như vậy trong chốc lát thời gian, hai người các ngươi mẹ con liền làm chuyện gì xấu a? Đi đi đi, đâu? Nào có làm chuyện gì xấu? liền một chút như vậy thời gian, một cái tiểu hỗn đản lực bền bỉ các ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nga, nói như vậy cho các ngươi thêm một ít thời gian, các ngươi liền định làm. Ngươi, ngươi đây là đạo đi nơi nào, mẹ cực thẹn thành giận, da mặt mỏng mẹ như thế nào chống lại ôn a di dáng vẻ như vậy chiêu chọc, hơn nữa chính nàng mới vừa cùng ta cũng quả thật có như vậy một sự việc, chột dạ dưới thiếu chút nữa không tìm một cái lỗ chui vào. Yaa, a a, Thục Nhàn, ta gần nhất phát hiện ngươi và tiểu tử này chứng thối có chút không ổn a, không biết là ngươi bên ngoài nói xong không để cho chúng ta dung túng Tiểu Phong, chính mình lại nghĩ trộm đi a. Không có, mẹ ra vẻ chấn định nói, không biết có phải hay không là xúc để bắn ngược, mẹ nhưng lại vào lúc này nhanh chóng tỉnh táo lại, thay đổi về tới bình thường vị kia cao lãnh nữ hiệu trưởng phong phạm. Nga, Thục Nhàn, kỳ thật mọi người đều là nữ nhân, cho dù ngươi trộm tìm chúng ta cũng là có thể lý giải, khó được chờ đến cơ hội, ôn a di cũng không muốn liền khinh địch như vậy buông tha cho, vẫn đang hoàn muốn tiếp tục trêu chọc mẹ. Không có, mặc kệ ngươi nói như thế nào a, không có chính là không có, mẹ một bức lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dáng, chính là không thừa nhận nhìn ngươi lấy ta làm sao bây giờ. Lúc này Tôn Di ở một bên cũng không chịu cô đơn, phối hợp ôn a di hò hét trợ uy. Nếu muốn biết Thục Nhàn có hay không cũng rất đơn giản, đem quần lót của nàng kéo xuống, nhìn xem có hay không ẩm ướt chẳng phải sẽ biết. Ngươi, Thục Cầm, cái chủ ý này không sai, nói xong, ôn a di liền trước một bước đi lên trước, cầm lên mẹ. Cứ việc mẹ liều chết chống cự, cuối cùng vẫn là tại Tôn Di cùng ôn a di dắt tay nhau phóng ra xuống, bị bỏ đi quần lót, mà ta ở một bên nhìn này vô cùng hương diễm một màn, quả thực tâm thần rung động được có thể so với xem Hollywood đại điện ảnh. Nhà không, so Hollywood đại điện ảnh kinh tâm động phách trường hợp càng thêm làm cho ta kích tình mênh mông. Hoàn nói không có trộm đi đâu rồi, lồn nhỏ đều ẩm ướt thành như vậy ngươi. Các ngươi, mẹ ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, đứa nhỏ còn ở nơi này đâu rồi, các ngươi làm sao có thể như vậy hồ nháo tốt lắm, ôn a di, tôn di, các ngươi buông tha mẹ a, là ta vừa mới nhịn không được. Một bên ta, nhìn thấy mẹ bị như thế khi dễ, làm tội khôi hỏa thủ bên kia. Tự nhiên không thể bỏ lại mẹ mặc kệ, liền chủ động đứng dậy muốn lãm trách nhiệm. Làm trò cũng thế không đợi ta nói xong, ôn a di liền cắt đứt ta, của ngươi chứng ta còn không với ngươi thượng đâu rồi, xem ra hôm nay phải thật tốt trừng phạt các ngươi hai mẹ con mới được, bằng không về sau chỉ ngươi nhóm trộm đi bỏ lại ta cùng Thục Đàn. Ui ui ui, ôn a di, tôn di, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Hắc hắc hắc. Nơi này thỉnh não bổ hai Mỹ phụ lộ ra sắc lang phạm tội cưỡng gian chuẩn bị hèn cưỡng hiếp vị thành niên thiếu nữ biểu tình qua đi, hai ta mắt tối sầm. Đối đãi tỉnh dậy thời điểm, ta phát hiện ta toàn thân trụi lùi bị trói ở tại trên giường, cùng có gặp cảnh như nhau còn có mẹ, bất quá mẹ đãi ngộ tốt hơn ta nhiều, ít nhất mẹ không có bị buộc lại, chính là mẹ giờ phút này sắc mặt ửng đỏ, hai tay vây quanh lấy trước ngực, cả người chỉ còn lại có trên hai chân ống dài ren tất đen. Hạ bạch tinh xảo màu da, hồn nhiên thiên thành hoàn mỹ đường cong, nhất là bộ ngực hai khối cự thịt, căn bản là cánh tay đều không che giấu được cảnh xuân tiết ra ngoài, giống như mỡ dây ngọc vòng ngọc nhan sắc, trong suốt trong sáng không thể soi mói tinh ngưng, ta theo chưa thấy qua như vậy mẹ, giống như bị lăng nhục qua giống nhau, trong một sạch sẽ không rảnh ngọc thể, một đôi đen thui vớ đen đùi đẹp càng lộ ra so với bình thường càng chi cám dỗ. Mẹ, ngươi hoàn có tâm tư nhìn những địa phương khác. Lập tức một đạo thanh âm quyến rũ tại ta vang lên bên tai, tiếp theo ta liền cảm giác hạ thân của ta, không đúng, là ta toàn thân thoáng chốc một trận giật mình. Ta tự động cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tôn Di chính phủ phục tại hai chân của ta trong lúc đó, nắm ở dương vật của ta, vong tình liếm láp lấy. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, mặt trên bầy vẫy lấy tất cả đều là Tôn Di nước miếng, một tầng sáng bóng. Tư phốc. Từ phốc, dương vật của ta đối với Tôn Di đã là hết sức quen thuộc rồi, tại Tôn Di mang thai thời điểm, có chút thời điểm không quá phương tiện làm tình, chính là dựa vào dùng miệng giúp ta giải quyết, mà bây giờ Tôn Di động tác nếu so với bình thường tới thô bạo, khiến cho của ta cảm xúc cũng so bình thường mãnh liệt gấp mấy lần, dương vật của ta tại Tôn Di miệng giống như bị nhấm nuốt giống nhau, nước bọt không ngừng mà lướt qua của ta hành thân. Còn có ta đàn, của ta hòn giái bị Tôn Di chỉnh khỏa ngậm vào miệng. Ta cảm giác nông rộng suy sụp bao bì, giống như đang bị Tôn Di nắm kéo, xỉ bối ma sát gian sử ta có một loại uy hiếp bị người bắt được cảm giác, điểm chết người là Tôn Di còn dùng hàm răng của nàng thổi mạnh của ta đản đản, nếu các ngươi thử qua bị đánh quá đản đản, hoặc là không cẩn thận đụng phải trong nháy mắt đó, còn có qua đi có một đoạn thực vô lực cái loại cảm giác này, hiện tại ta chính là như vậy. Tôn, Tôn Di, Ôn A Di, các ngươi này là đang làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là trừng phạt ngươi một chút nhóm hai mẹ con, bằng không về sau ta và Thục Cầm sẽ bị các ngươi cấp dứt bỏ rồi. YAA, à, sẽ không, Uyển Đình, ngươi mau thả ta ra, ta rất khó chịu. Mẹ sắc mặt theo thời gian trôi qua càng phát hồng nhuận, nhất là nhìn thấy Tôn Di liếm láp dương vật của ta, như vậy dâm đãng sau, mẹ ánh mắt lại càng gấp quá thiết, làm như tại đè nén cái gì, nhưng là lại thập phần khó chịu. Ôn A Di, người đối mẹ làm cái gì, mẹ nàng tại sao có thể như vậy? Không có gì, chính là làm cho mẹ ngươi uống lên tự ta pha thôi tình thuốc à, ta thoáng chốc sợ ngây người. Ôn A Di ngươi làm sao có thể? Yên tâm đi, đây là ta chính mình pha thôi tình thuốc, đối với người thể không có tổn thương gì, chỉ cần phát tiết một lần sẽ theo mồ hôi cùng nhau bài tiết xuất thể ngoại, chính là này phát tiết trước nha, sẽ có chút khó chịu là được, đặc biệt nhìn đến một ít dâm đãng sự vật, dục vọng sẽ càng mãnh liệt hơn nữa, sẽ không mất lý trí cái chủng loại kia, liền chỉ là đơn thuần trên thân thể khát vọng. Nói xong, Ôn A Di vươn tay nâng ở mẹ bộ ngực cực đại, chậc chậc chậc, thật sự là hâm mộ a, thật không biết ngươi này hai khối thịt là thế nào trường. Cứ nhìn lớn như vậy, nhưng lại không dưới cúi, thật sự là hâm mộ chết ta. Bất quá tiện nghi tên tiểu hỗn đản này cảm giác có điểm không quá giá trị, hôm nay khiến cho ta cũng tới nhấm nháp một chút thục nhàn của ngươi đại cặp vú đầy đặn, ừ. Nói xong, Ôn A Di càng thêm dùng sức xoa nắn khởi mẹ vú to, đồng thời còn càng không ngừng chiêu chọc mẹ nhảy cảm đầu vú bộ vị, hạ thân hoàn có thân thể mang tới dục vọng, bị Ôn A Di như vậy một điều đậu, tựa như hừng hực dục hỏa thiêu đốt. Khiến cho mẹ nhịn không được phát ra một đạo ưm. Có phải hay không rất muốn à, Ôn A Di cố ý đem mẹ đưa đến trước mặt của ta, làm cho mẹ xem ta kia căn bị Tôn Di liếm đến cơ hồ muốn nổ tung con cặc, dữ tợn có thể thấy được gân xanh cùng tơ máu, giống như muốn nổ tung giống nhau. Tại mẹ trong mắt, đầy cõi lòng dục hỏa, giống như đốt người vậy phải đem nàng cấp đốt, khả là lý trí của nàng vô cùng rõ ràng, nội tâm ngượng ngùng để cho nàng căn bản nói không nên lời một chữ. Bởi vì thôi tình thuốc ảnh hưởng, nàng đã sắp tới cực hạn, nhưng là phải nàng trước mặt Ôn A Di cùng Tôn Di mặt, cùng một cái phát tiết nhục dục dã thú giống nhau, cùng con trai của mình giao cấu, nàng làm không được. Nhưng là không thể không nói Ôn A Di pha này thôi tình thuốc lợi hại, Ôn A Di biết rõ mẹ da mặt mỏng, cho nên điều chế thôi tình thuốc không để cho mẹ mất lý trí, chỉ là trên thân thể thúc dục, nhưng mà đây càng để cho nàng khó chịu, nàng tình nguyện nàng giờ phút này đánh mất lý trí. Đem nàng kia giống như con kiến bò qua cả người ngứa cảm giác, làm cho kia căn cự căn trước đem mình đến từ thân thể cảm giác trống rỗng lấp đầy nói sau, dù sao Ôn A Di cùng Tôn Di cũng không phải không biết nàng và con quan hệ. Cũng chỉ là chính nàng kéo không dưới mặt mà thôi, nếu làm sao bị các nàng giễu cợt vài cái thì như thế nào, ít nhất phải so hiện tại ngứa khó nhịn cái loại cảm giác này tốt. Mẹ tay nhỏ bé đã không nhịn được, không tự chủ được trượt đến chân của nàng căn. Muốn đi đụng vào nàng kia trống rỗng địa phương, muốn mượn này hóa giải một chút điều tốt. Chính là Ôn A Di sẽ làm mẹ như nguyện sao? Chắc chắn sẽ không, nay mẹ cả người đều bị Ôn A Di chi phối lấy. Đột ngột Ôn A Di không biết từ nơi này móc ra một cây dương vật giả, nhỏ cùng thông thường dương vật giả hoàn toàn là hai cái cấp bậc, phía trên văn lộ cùng dương vật của ta có vài phần giống nhau. Mẹ thấy Ôn A Di trên tay đại gia hỏa, phảng phất đoán được Ôn A Di động tác kế tiếp. Kinh cụ sau này na hơi có chút điểm, người muốn làm gì? Người cứ nói đi, Thục Nhàn, đây chính là ta chiếu tiểu phong khuôn mẫu gọi người đính làm dương vật giả Nga, ta đều không hữu dụng qua đây, khiến cho người tới trước thử một lần đừng. Đừng, không cần, Uyển Đình, như vậy rất mắc cỡ. Ngươi không nên tới, nhưng là giờ phút này mẹ làm sao có thể kháng cự được, cho dù mẹ lý trí là kháng cự, khả là thân thể của nàng cũng là hết sức muốn. Cơ hồ không có gì lực cản, mẹ phản kháng căn bản là phí công, phải nói mẹ cũng không có như thế nào chống cự, chỉ là lý trí của nàng mạnh mẽ từ chối vài cái, cuối cùng vẫn là bị Ôn A Di trong tay dương vật giả cắm vào trong lồn nhỏ. Nha, chấm, mà ta tuy rằng rất muốn đi cứu mẹ, nhưng là ta bị trói lấy, hơn nữa toàn thân dùng không ra chút nào khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị Ôn A Di dùng dương vật giả lăng nhục. Cũng thế ta nhìn thấy từng không ai bị nổi mẹ. Trong lồn nhỏ cắm chạy bằng điện dương vật giả, không ngừng mà loạng choạng hình ảnh, ta thế nhưng cảm giác được kích thích, phản ánh đến dương vật của ta lên, ngay ngắn dương vật trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mẹ, ngươi còn có công phu đi quản Thục Nhàn, trước cố tốt chính ngươi a, vì ngươi hạ ra hương khói, trong khoảng thời gian này nhưng làm ta đến mức cố sang, mỗi lần gặp ngươi dịu dàng đình còn có Thục Nhàn làm tình, ta đều kìm lòng không đậu. Hiện tại cuối cùng thoát nạn rồi, ta cần phải đem trong khoảng thời gian này mất đi bù lại, cẩn thận đừng cho ta Trá Kiền Nga dứt lời Tôn Di liền cưỡi ở trên người của ta, nhắm ngay dương vật của ta ngồi xuống. Tới mẹ cùng nhau kêu hô. Tôn Di mật đào mông, quả thực liền là nam nhân ác mộng, đầy đặn thịt heo mông, sinh hạ đứa nhỏ qua đi Tôn Di, so với trước kia càng thêm có mùi vị. Đặc biệt vốn là vô cùng đầy đặn đại mông bự, lại vẫn có thể càng thêm mượt mà, to lớn no đủ kiều đỉnh, kia thành thục đường cong, cùng mỹ phụ phong vận. Đường Tôn Di lồn thịt rộng mở tại trước mắt của ta, ta thiếu chút nữa không điên rơi, dâm dịch mập mà bạc liêu, xanh đen trên mặt mỡ u lồn, sưng lên một khối đồi núi nhỏ, như thế màu mỡ lồn thịt, coi như một cái lớn vỏ sò bên trong con sò tại phun ra nuốt vào lấy của ta một nửa dương vật. Oai ây ây, a a, nhà nhà, rốt cục, ta đêm nay thứ nhất hắt tinh dịch tức khắc nhịn không được giống như chảy ra toàn hướng Tôn Di trong tử cung đi. A a a, thật nhiều tinh dịch. Nóng quá, tử cung của ta, lồn nhỏ của ta, đều bị rót đầy rồi. Thật là lợi hại, ân ân ân a, chấm. Qua một hồi lâu, Tôn Di khó khăn buông ra dương vật của ta, nhất thời một đạo nồng đặc tương hồ theo lồn nhỏ của nàng chảy ra, giống như một cái chất nhảy giống nhau, nhẹ nhẹ liên quan rũ xuống tại của nàng phần hông. Chỉ một thoáng nàng cảm giác hai chân của nàng giống như không có biện pháp khép lại, chỉ cảm thấy tử cung của nàng một trận nhức mỏi. Tôn Di rơi xuống bên cạnh, mồm to bao phủ khí thô, Uyển Đình, ta không được, ta muốn trước nghỉ một lát, ngươi tới đi còn nói muốn đem trước phân bù lại đâu rồi, như thế nào nhanh như vậy thì không được, ngươi cũng không phải không biết căn này đại gia hỏa lợi hại, ta đều thư sướng ba lượt rồi, nếu hắn còn không bắn, ta tử cung đều sắp bị hắn địt đã tê dần, hai cái đùi bây giờ còn đang rút gân đâu, một khi đã như vậy, vậy đến ta đi, người tới giúp ta đem Thục Nhàn giáp đến tiểu tử này chứng thối. Trên mặt của Nhiên Tức Ôn A Di cúi đầu nhìn về phía mẹ. Không biết Thục Nhàn ngươi nhất vừa nhìn ta và Tiểu Phong làm tình, một bên bị nàng liếm bi hội có cái gì cảm thụ, nói vậy thôi tình thuốc tác dụng đã sắp tới cực hạn a. Đừng, không cần a, Uyển Đình, buông tha ta, tiếp tục như vậy ta sẽ điên mất. Vô luận mẹ như thế nào la lên, Ôn A Di phảng phất chẳng quan tâm. Trước mặt mẹ cùng ta còn có Tôn Di mặt, thành thơi cởi quần áo ra, cuối cùng chỉ còn lại có màu đen ren dây buộc tất kết nối lấy đai đeo tất chân, ống dài ren, so với mẹ còn muốn lớn hơn đàm một ít, phía trên hoa văn, có chứa gợn sóng tiểu tử, xen lẫn trong sâu và đen sắc lý, động vừa thấy không rõ ràng, nhưng cẩn thận nhìn lại phát hiện nhan sắc trung hiện lên có mị hoặc, cùng Ôn A Di tinh tế đùi đẹp, gợi cảm được không thể tả. Giống như nhất gợi cảm vưu vật. Vừa mới đang lộng Thục Nhàn thời điểm, ta liền ướt, nhịn thật lâu rốt cục. Ôn A Di chưa từng có nhiều động tác, trực tiếp lấy tay đẩy ra của nàng hồ điệp tiểu mép lồn, nhắm ngay dương vật của ta ngồi xuống. Lúc này ta giống như là cái loại này con vịt, mặc kệ nhân tùy ý sử dụng tự an ủi tỏa chậu. Chẳng qua loại này tâm tình bất mãn, ta cũng gần duy trì không đến một giây, lập tức đã bị Ôn A Di chặt chẽ âm đạo cấp cọ rửa cái gì đều không nhớ rõ. Mà rảnh rỗi Tôn Di, dĩ nhiên là thừa kế Ôn A Di lúc trước công tác, giúp đỡ mẹ đem cái mông của nàng đè vào trên mặt của ta, căn bản không phải ta có nghĩ là liếm vấn đề, mà là mẹ lồn nhỏ lưu bạc đi ra ngoài dâm thủy, ta căn bản không khống chế được tự ta, đặc hơn nội tiết tố mùi, ta không tự chủ được dán đi qua, ta cảm giác dầu óc của ta đầu mối đã không chịu khống chế của ta rồi, hạ thân, mặt trên, huyết dịch cả người, tế bào. Ta ngay cả tự ta ở nơi nào. Là cái gì ta đều đã quên, thầm nghĩ lắng đọng lại tại đây nhục dục trong thế giới. Cho ta không nhịn được, ta muốn, ngươi muốn cái gì, không nói cũng không cho ngươi Nga, ta chỉ nhớ rõ trong lúc mơ hồ nghe thấy Ôn A Di cười hước thanh âm của. Mau cho ta muốn, ta không được, muốn cái gì đâu này, ân ha ha a ta, nhìn tức ta coi như thấy mẹ khẽ cắn môi, sắc mặt nhuận đỏ vô cùng diễm lệ, kiến nhất sát xinh đẹp. Ta xem ngây người. Ta muốn Tiểu Phong đấy. Ta muốn Tiểu Phong đại nhục bổng. Dương vật to, địt lồn của ta. Mau cho ta. Tối sau mụ mụ rốt cục khác không thủ được, kêu lên trong lòng nàng thanh âm của. Nhưng mà cơ hồ mục liệt muốn chết, không dám tin hội này là mẹ miệng nói ra được. Rốt cục, ngày nào đó ta không biết bắn bao nhiêu lần, ta chỉ cảm thấy dưới mặt ta nửa người đã không thuộc về mình, còn có quy đầu một trận đau nhức. Qua đi mấy ngày lý ta ngay cả đi tiểu đều cảm giác được đau. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, một luồng ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, đột ngột một trận trẻ con tiếng khóc kêu, khiến cho yên tĩnh sáng sớm mang đến tức giận, cũng đem trên giường mọi người thức tỉnh. À, là ai sáng sớm ầm ĩ người chết ha? Hình như là cục cưng đang khóc, nhất ngủ được mê mẩn hồ hồ thanh âm của. Đúng rồi, hiện tại mấy giờ rồi ân? 10 giờ, chấm, cái gì, 10 giờ, nguy rồi, chấm than, làm sao vậy, từ hôm qua đến bây giờ đều không có cấp đứa nhỏ bú sữa, cái này khả đem con cấp đói bụng lắm nhất đạo thân ảnh từ trên giường nhảy xuống, cũng không kịp trên người có không có mặc quần áo, trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau đó còn thừa ở trên giường mẹ, ôn A-di, còn có ta, nghe được tôn di trong lời nói về sau, cũng hồn nhiên run lên tẩu, cũng cùng nhau xuống giường đi ra ngoài, ngày hôm qua các nàng làm được rất phong tình rồi, liền cả đứa nhỏ đều quên. Liền cả luôn luôn bảo thủ mẹ, đều bất chấp có hay không sợi vải che thể, đồng dạng đi theo đang đi ra ngoài. Ra đến phòng khách, chỉ thấy tôn di đã đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, lúc này cả người trần trụi tôn di, trước ngực to lớn rõ ràng nhũ, tại đứa nhỏ nhẹ nhàng hô hấp ở bên trong, thua đưa ra kéo dài sinh mạng sữa. Gặp một màn này, mặt sau đi ra ngoài mẹ, ôn A Di còn có ta cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uyển Đình, qua tới giúp ta một chút, bảo Paula béo phệ tại tả lý, ta muốn cho hắn thay tả rồi ta đây đi đánh bồn nước ấm lại đây, cấp cục cưng tắm một chút a. Tiểu Phong ngươi đi phòng lấy khăn mặt lại đây, còn có lấy chút quần áo cùng một khối mới tả một trận việc xanh biếc về sau, tựa hồ lúc trước khóc lâu lắm, cục cưng khổ lụy rồi. Tại điền đầy bụng cùng thay đổi trương tân tã thư thái về sau lại lần nữa đã ngủ. Ngươi làm sao vậy, vẫn uốn lên cái thắt lưng không sao sao, tự nhiên mẹ các nàng cũng là mặc vào bình thời quần áo, cho dù ở nhà cũng không thể quang lựu lựu tùy ý chạy a, huống chi mẹ ra mặt mỏng như vậy, làm sao có thể chịu được. Không có việc gì, chính là thắt lưng có điểm toan, có thể là ngày hôm qua bị các ngươi ép rất phạm vốn trải qua vừa mới cục cưng khóc giống, đêm tối hôm qua quẫn sự tạm thời di quên hết. Hiện lại bị ta nhắc tới, lúc này mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ lên. Còn nói sao, Uyển Đình ngươi tối hôm qua cho ta ăn rốt cuộc là cái gì nha, ngươi làm sao có thể cho ta ăn loại vật này, Nha nha, nếu không cho các ngươi hai mẹ con một điểm trừng phạt, chỉ sợ về sau sẽ không ta và Thục Cầm hai cái phân rồi ngươi. Ta và Tiểu Phong làm sao có thể, mẹ nói đều còn chưa nói hết, bỗng nhiên thân hình dừng lại, mãnh hướng phòng bếp chạy tới. Khiến cho Tôn Di, Ôn A Di còn có ta, một bức không giải thích được biểu tình, lập tức cũng theo sát mẹ mặt sau đi theo, xem mụ mụ rốt cuộc là thế nào. Nôn, khi chúng ta đi theo lưng của mẹ sau đang đi vào phòng bếp về sau, chỉ thấy mẹ phủ phục tại phòng bếp trở lại đường ngay trong bồn, một trận nôn mửa. Thục Nhàn ngươi làm sao? Là ăn phá hư bụng rồi hả? Ta, nôn, không chờ mẹ nói chuyện, một trận phong xông tới cảm giác khó chịu. Tiếp theo lại đổ trở lại bồn rửa tay lý nôn khan. Mẹ, người rốt cuộc làm sao vậy? Ta và Tôn Di lo âu đứng ở mẹ phía sau, khẽ vuốt mẹ phía sau lưng, muốn mượn này làm cho mẹ cảm thấy thoải mái chút. Chỉ có Ôn A Di một cái sự ở một bên, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đợi mẹ nhiều sau bị ta và Tôn Di đỡ trở lại phòng khách, ta khẩn trương hỏi bên cạnh Ôn A Di, người mau đến xem mụ mụ rốt cuộc thì sao? Có phải hay không bị bệnh gì rồi hả? Làm sao có thể đột nhiên nôn mửa đâu này? Thục Nhàn, người đưa tay qua đây cho ta xem mẹ vươn tay bỏ vào Ôn A Di trước mặt, Ôn A Di đáp mẹ mạch đập. Tuy rằng Ôn A Di là thuộc loại Tây y, nhưng là loại suy, đối với Trung y ít nhiều biết một ít, về phần bắt mạch thuộc loại Trung y cơ bản nhất nhập môn, Ôn A Di tự nhiên hiểu được. Trong chốc lát về sau, Ôn A Di mới chậm rãi thu hồi tay của mình. Ta ở một bên lúc này liền không nhịn được hỏi như thế nào đây? Mẹ là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể trong lúc bất chợt nôn mửa đâu này? Mẹ ngươi không có việc gì, ta nghĩ ngươi mẹ vậy cũng có cảm giác đi à nha? Ôn A Di nhìn mẹ, gợn sóng cười nói. Chính là không có người thấy khóe mắt nàng kia chợt lóe rồi biến mất thất lạc. Cái gì, ta còn là không hiểu ra sao không giải thích được. Bất quá vẫn là Tôn Di phản ứng rất nhanh. xem thường cười cười, đứa ngốc, ta nghĩ Thục Nhàn hẳn là mang thai. Mang thai, ngươi nói mẹ mang thai, ý của ngươi là mẹ mang thai hài tử của ta, ta thiếu chút nữa bị bất thình lình tin tức đánh sâu vào đến vựng quyết đi qua, mẹ cư nhiên mang thai. Chấm than, kể lại tình hình hay là muốn đợi cho đợi lát nữa đi xem đi bệnh viện làm kể lại kiểm tra mới có thể biết nói xong, Ôn A-di khó chịu hừ lạnh một tiếng, hừ, hoàn không thừa nhận hai người các ngươi mẹ con trộm đi. Chồng liền vụ án chứng cớ đều đã có, các ngươi hoàn không thừa nhận sao? Ách, nhưng là ta và mẹ làm tình ra vẻ đều có mang bộ A, chẳng lẽ là một lần kia ta chợt nhớ tới ở trường học lục hóa đái một lần kia, về phần có không có khả năng là mẹ bên ngoài cùng nam nhân khác cào thượng, trong chăn ra sao có bầu ta không có nghĩ qua, nếu mẹ thật muốn là nữ nhân như vậy, ta lúc đầu cũng sẽ không vất vả như vậy cùng mẹ đau khổ mến nhau, trải qua nhiều như vậy đau khổ mới rốt cục tiến tới với nhau. Nhưng là mẹ ngươi không phải nói sau mua thuốc ăn rồi hả? Chẳng lẽ mẹ ngươi không có mua, ta dương mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ sắc mặt đỏ lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất sớm không biết ném đi nơi nào, đối mặt ánh mắt của ta, mẹ cúi đầu, ấp úng nói lần đó ta quên mất, chờ ta tưởng lúc thức dậy, thời gian đã qua, ăn nữa cũng vô ích, chỉ là của ta không nghĩ tới lại có thể biết một lần ở giữa, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nếu mang bầu vậy sanh ra được a, chẳng lẽ ngươi còn muốn xóa sạch? Nhưng là ta và Tiểu Phong là thân sinh mẹ con, vạn nhất đứa nhỏ. Thật là, còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì, họ hàng gần sinh tử xảy ra vấn đề tỷ lệ là có, nhưng là cũng chỉ là có cái kia tỷ lệ mà thôi, cho dù không phải họ hàng gần sinh tử cũng đồng dạng sẽ có nhất định tỷ lệ xảy ra vấn đề, huống hồ từ ta nhìn, có vấn đề gì ta cũng sẽ trước tiên biết. Yên tâm đi được rồi, không cần nhớ nhiều như vậy, Thục Nhàn, Ôn A-di cấp mẹ đánh một cái cường tâm châm, ta nghĩ muốn đều không có, người khen ngược, có còn tại sợ này sợ kia. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, xem ra ta cũng phải lén lút cùng tiểu tử này chứng thối đến mới được, đều cho các ngươi cấp dành trước rồi, ta đây cái muốn nhất lại lạc tại mặt sau cùng, Ôn A-di cười nói. Nhưng mẹ cùng Tôn Di đều không phải là thông thường nữ nhân. Tuy rằng Ôn A-di mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là các nàng đều có thể nghe được ra Ôn A-di đang nói dưới thất lạc. Mẹ chủ động đi qua đáp Ôn A-di bả vai, Ôn A-di xem đối với mẹ nhìn nhau cười, ý bảo nàng không có việc gì, không cần lo lắng nàng. Y-a-a, cải lương không bằng bạo lực, không bằng liền hôm nay a, Tiểu Phong, theo ta tiến gian phòng a, ta há to mồm, không cần a Ôn A-di. Ngày hôm qua ta đã sắp tinh tẫn nhân vong rồi ai quản ngươi, mau tới đây, bằng không ở trong này cũng biết nói xong Ôn A-di sẽ động thủ với ta động cước, mẹ cùng Tôn Di còn lại là ở một bên xem náo nhiệt. Ta khóc không ra nước mắt, muốn trốn nhưng là ta thế nào chạy thoát được Ôn A-di lòng bàn tay, không cần a, nôn. Ân, làm sao vậy, ta không đứng ở chỗ cũ, phát hiện Ôn A-di không có đến tiếp sau động tác, xoay người lại cũng là thấy. Ôn A-di vội vàng việc vọt vào phòng bếp, ta trong lòng thầm nghĩ, không thể nào. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Toàn Văn Hoàn. Chi ô tê tê o đợi tê tê e vân vân vẫn chưa xong đâu, lấy gấp cái gì. Thuộc loại chuyện xưa của ta là thời điểm đã qua một đoạn thời gian, cũng thế tại ta vì Ôn A-di cảm thấy nội tâm khiếp sợ đồng thời, chỗ khắp cả tiết kiệm kinh tế trung tâm tỉnh thành, đang ở mở màn vừa ra kinh thiên bí mật. Tỉnh thành một chỗ u tĩnh góc. Tọa lạc lấy không ít phủ đệ. Trong đó vừa ra phủ đệ, vẻ ngoài nhìn qua không có thực xa hoa, nhưng là đợi cẩn thận thưởng thức qua đi chỉ biết, này phủ đệ không đơn giản, bình tĩnh bên trong cất giấu rầm rộ, lại vô cùng nội liễm, lấy phong thủy học được đảo phi đại phú đại quý mệnh cách người, khó có thể lúc này ở lâu, bởi vì mệnh cách nếu là không chịu nổi nơi đây vận mệnh, ngược lại sẽ gặp phản phệ. Xuyên thấu qua phủ đệ, tới trong thư phòng, từng đợt gợn sóng khói nhẹ tràn ngập. Mạn rượu đàn hương phiêu giật tại toàn bộ trong thư phòng. Giản dị không có gì lạ chiến mộc chế thành bàn học, nếu là có thức chi sĩ ở đây, nhất định sẽ kinh hãi ra tiếng, bàn này từ đúng là thủy gỗ trầm hương tạo ra mà thành, ngàn lượng hoàng kim sợ là không đổi được một chỗ cạnh góc. Trong thư phòng, nhất thành thục trung niên nam nhân cũng thủ mà đứng, tựa vào đồng dạng là thủy gỗ trầm hương chế thành chiếc ghế lên, trên mặt hiện lên phong sương phảng phất chập tối lão nhân. Nhưng vô luận là ai thấy đều sẽ không cho là hắn sẽ là một cái bệnh sư, nhất cử nhất động giống như hồn nhiên thiên thành, vẻ này trầm mặc uy nghiêm, không thể che giấu thượng vị giả khí thế. mặc dù nhìn như vô dục vô cầu, nhưng là trong không khí gợn sóng tràn ngập khí chàng, đều bị tràn đầy vô cùng cảm giác áp bách. Tại này đối diện là một vị kỳ mạo xấu xí nam tử, nhìn không ra cụ thể tuổi, tại trung niên nam nhân áp bách dưới, nam tử nơm nớp run rẩy theo trong tay trong túi công văn lấy ra nhất phần văn kiện. Điều tra rõ ràng sao? Vâng, đáp án đều ở đây phần văn kiện này. Lý rồi thành thục trung niên nam nhân tiếp nhận văn kiện, mở ra phía ngoài hàn, lấy ra văn kiện bên trong. Người đối diện không dám lên tiếng đã quấy rầy thành thục trung niên nam nhân, chính là lẳng lặng chờ đợi, cũng không giống như sốt ruột. Toàn bộ thư phòng thoáng chốc trở nên vô cùng im lặng, mà ngay cả bên ngoài thần hy qua đi sương sớm tích lạc thanh âm của đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Xác định chưa? Một lúc sau, thành thục trung niên nam nhân bất ôn bất hỏa phun ra một câu. Đương nhiên người có biết lừa gạt của ta giá cao, thành thục trung niên nam nhân ánh mắt mãnh nhiên đầu lại đây, trong đó hàn mang chợt lóe rồi biến mất, không giận mà uy. Khiến cho nam tử trong lòng nhất lật, liền vội vàng gật đầu nói yên tâm, ta cảm dĩ cái mạng nhỏ của ta đảm bảo, nội dung bên trong tuyệt đối là thật sự, thành thục nam nhân trầm ngâm nửa khắc, ân, ta đã biết, người đi ra ngoài đi. Tiền ta sẽ đánh tới của ngươi trong chương mục nhiều tạ lão bản. Bộ dạng xấu xí nam tử thối lui đến cửa thư phòng, đột nhiên ngừng lại, đúng rồi, lão bản gặp tại chúng ta hợp tác nhiều năm phân thượng tại tặng kèm một mình ngươi nho nhỏ tin tức, ngươi làm cho ta điều tra hai cái mục tiêu mạo như có bất thường quan hệ. Bất quá về phần là cái gì, ta cũng không biết, chính là tại ta theo dõi trong khoảng thời gian này, phát hiện giữa bọn họ giống như có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta biết đến liền nhiều như vậy, ta đi trước. Hy vọng chúng ta lần sau còn có thể có cơ hội hợp tác. Sau khi nói xong, nam tử không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại. Hiện trường là bầu không khí thật sự đem hắn ép tới không thở nổi, căn bản không dám nữa ở lâu một khắc đồng hồ. Nam tử sau khi rời đi, thành thục trung niên nam nhân đứng lên, xem sách phòng ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy xẹt qua nhất đạo quang mang. Ánh sáng soi sáng thành thục khuôn mặt của nam nhân, ấn ra một cái hình dáng. Nếu là dịu dàng đình cùng từ mập mạp tại, nhất định có thể nhận ra người này không chính là trưởng phu của bọn hắn cùng ba ba sao. Tỉnh phòng vệ sinh thính trưởng, kiêm nhiệm tỉnh ủy phó thường ủy một trong, đứng ở toàn bộ bên trong tỉnh đỉnh cao nhất vài người một trong, tay cầm cực cao quyền lợi. Nghe nói này mặc cho tỉnh ủy thư ký lui sau khi xuống tới, có hy vọng nhất tiếp nhận tỉnh ủy thư ký công tác, đúng là hắn, từ tỉnh Giang. Một cái hoa lệ rực rỡ sắc thái sặc sỡ hồ điệp theo ngoài cửa sổ bay vào, vừa vặn phi lạc hàng ở tại bàn học trên văn kiện. Phảng phất minh minh bên trong có cái gì lực lượng tại dẫn dắt, hồ điệp từ từ phi khai, đập vào mi mắt đúng là một phần thân tử liên hệ máu mủ xem xét, chú ý là phía trên tên sở in lại là ba chữ, Hạ Lưu Phong, cuối cùng xem xét kết quả, phụ tử quan hệ vì 99.9% cửu, chứng thật vi phụ tử quan hệ. Minh minh chi điệp lại một lần nữa bay lượn, xuyên qua vô số hắc ám, xuất hiện một cái ám cách bên trong, một phong cũ hoàng thư yên lặng ở tại bên trong, chính là này đó đều không trọng yếu, quan trọng là thư phong mặt trên đó viết viết người, Trần Thục Nhàn. Vì sao từ mập mạp ba ba sẽ có cô ta thân tử xem xét báo cáo? Cùng của người nào xem xét báo cáo, còn có vì sao từ mập mạp ba ba thư phòng ám cách lý tại sao phải có mẹ ta viết tín? Còn có mẹ rõ ràng tại ba ba trước khi chết nói qua, ta là ba ba ruột, hơn nữa cùng mẹ mến nhau người nam nhân kia đã chết, nhưng là bây giờ người xuất hiện, thế nào lại là từ mập mạp ba ba từ Tĩnh Giang. Còn có này một phần xem xét báo cáo, phương diện này rốt cuộc là ai đang nói dối, nếu như là mẹ, như vậy thân thế của ta rốt cuộc là. Vì sao mẹ muốn lừa gạt ta và ba ba, nếu mẹ chỉ là vì làm cho ba ba đi được an tâm. Nhưng ở ba ba đi rồi cũng có thể nói cho ta biết thật muốn a. Vậy rốt cuộc là vì sao? Mẹ đến tột cùng hoàn lén gạt đi cái gì? Hết trọn bộ. Sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu thu thập chế tác http://sexinsex.net/forum/forum/display/php, feed 402. Càng nhiều tiểu thuyết hoan nghênh quảng đại bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất. Nóng bỏng nhất tình sắc tác phẩm đều ở sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu.